Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 836, Màu đen vương miện, 1. Kỳ thú chi môn. Thiên cung. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hơn 3 năm trôi qua. Thẩm Bình lần nữa đặt chân đến Thiên cung. Suốt thời gian qua, hắn bận rộn giải quyết những sự vụ ở Bồng Lai Tiên Thành, hầu như không có thời gian đến kỳ thú chi môn. Sư. Trên cánh tay, kỳ thú ấn ký được kích hoạt. Hắn thẳng tiến đến địa cung tầng 3. Ông ông. Truyền tấn thạch được mở ra. Quả nhiên, trên đó có tin nhắn của Ân Đình, kẻ ta đến rồi. Chỉ vỏn vẹn một câu như vậy. Thẩm Bình lộ vẻ hổ thẹn. Ban đầu, hắn và Ân Đình hẹn ước cứ 3 năm gặp mặt một lần, nhưng lần đầu tiên hắn đã lỡ hẹn. Dù có nguyên nhân bất khả kháng, dù sao hắn vẫn không đến. Vậy hẹn 3 năm sau gặp lại. Hắn trở lại Thiên cung tầng 1. Hắn thi triển cường hóa thiên phú và hải thú chi nhãn, lập tức trong con ngươi sinh ra những đạo quang văn màu đỏ yêu dị. Rất nhanh, hắn nhìn thấy Lăng Tiêu Điện ẩn giấu sâu trong không gian. Khác với địa cung tầng 3. Lăng Tiêu Điện của Thiên cung cứ 300 năm mới xuất hiện một lần, đồng thời số lượng thú linh bảo cao đẳng bên trong không chỉ một kiện. Tương tự, trong gian phòng kỳ thạch cũng sẽ có những kỳ thạch phẩm tầng cao, thậm chí ngẫu nhiên còn có kỳ thạch thượng phẩm. Dù sao, thú linh thiên tài tầng thứ hợp thể, mỗi khi tăng lên một tiểu cảnh giới đều cần một lượng lớn kỳ thú năng lượng, mà kỳ thú năng lượng ở Thiên cung 10 phần nồng đậm, tự nhiên sinh ra và bồi dưỡng kỳ thạch phẩm cấp tốt hơn. Thuấn di. Ý niệm vừa lóe lên, Thẩm Bình trực tiếp xuất hiện trong Lăng Tiêu Điện. Nhìn hai hộp ngọc lơ lửng ở cuối điện, khóe miệng hắn nở một nụ cười. Sư. Hắn lại thuấn di. Hắn đứng trước hộp ngọc. Tay vừa chạm vào. Tinh thuần và khổng lồ kỳ thú năng lượng tràn vào thân thể. Đã sớm quen thuộc với việc này, hắn lập tức ngồi xếp bằng xuống, đem cổ kỳ thú năng lượng tiêu hóa. Sau khi liên tục tiêu hóa hai hộp ngọc, kỳ thú pháp lực tầng thứ hợp thể trong cơ thể hắn tăng lên khoảng 2 thành. Với tốc độ này, chỉ cần tiếp tục hấp thu kỳ thú pháp lực từ hơn 10 hộp ngọc nữa, hắn có thể đột phá đến đại thừa. Đương nhiên, đó chỉ là tính toán trên lý thuyết. Trên thực tế, càng về sau, tổng lượng kỳ thú pháp lực cần thiết càng nhiều. Nhưng dù có bao nhiêu, chỉ cần Lăng Tiêu Điện tiếp tục xuất hiện thú linh bảo cao đẳng, Thẩm Bình liền có thể ổn định tăng lên tu vi. Phải thường xuyên đến xem một chút. Lăng Tiêu Điện trong địa cung hẹn hơn 20 năm nữa sẽ khôi phục, còn Thiên cung thì không biết bao lâu. Hài lòng rời khỏi Lăng Tiêu Điện, hắn không vội vã rời đi, trước tiên là ở lại Thiên cung tầng 1-2 tháng. Dùng hải thú chi nhãn, hắn thu được hơn 200 đồng phẩm kỳ thạch, 1.000 khối phổ thông kỳ thạch và hơn 10 khối thượng phẩm kỳ thạch, sau đó mới rời khỏi Thiên cung. Trở lại tĩnh thất trong phòng ngủ, mở ra hai hộp ngọc, bên trong lần lượt đặt một thú linh bảo cao đẳng công kích loại và một thú linh bảo cao đẳng khốn địch trấn áp loại. Theo thần thức thẩm thấu, từng trận tin tức tràn vào thức hải. Thiên ngân búa. Tự chung. Phẩm chất của hai kiện thú linh bảo cao đẳng này phải tốt hơn tơ tầm lưỡi đao, âm dương vòng tay, hay xích diễm huyết thuẫn một chút, bởi vì có thể thấy rõ điều kiện thi triển và thôi động. Không sai, năng lực trấn áp khốn địch của tử chung này vô cùng quan trọng đối với ta. Có nó, nếu đụng phải tu sĩ độ kiếp, cũng không cần tốn sức thi triển những thủ đoạn khác. Trong mắt Thẩm Bình lộ vẻ vui mừng. Năng lực âm dương của âm dương vòng tay tuy rất mạnh, có thể trói buộc áp chế pháp lực tu sĩ, nhưng thao túng thực tế lại không dễ dùng. Tử chung, theo tin tức truyền lại đến, lại vô cùng thực dụng, uy lực còn mạnh hơn rất nhiều tiên trận khốn địch. Dùng nó phối hợp với phù đạo thần thông và các thủ đoạn khác, tuyệt đối là một đại sát khí. Tuế nguyệt như thoi đưa. Vội vàng trôi qua. Đảo mắt, 100 năm đã qua. Đối với người bình thường mà nói, 100 năm có thể kinh lịch sinh lão bệnh tử, còn đối với một quốc gia phàm tục, có thể chứng kiến sự thịnh suy, tan thương. Nhưng đối với tu sĩ Nguyên Anh, hóa thần, thậm chí luyện hư, hợp thể, 100 năm chỉ là một khoảng thời gian trong thọ mệnh dài dằng dặc. Hôi Thạch Thành. 12 đường phố chính càng thêm phồn hoa, dòng tu sĩ tấp nập như dệt cửi. Tùy ý có thể thấy tu giả Kim Đan, Nguyên Anh. Từ khi các phường thị thành trì khác ở Tây Khu liên tục bị dị tộc công kích, tòa thành tổng bộ của chân bảo các này càng thu hút tu sĩ nhân tộc đến cư ngụ. Giờ phút này, trên một con phố, một thanh niên mặc cẩm y, tay cầm quạt lông, được hai thị nữ dung mạo như thiên tiên hầu hạ, ngắm nhìn cảnh đẹp hai bên đường phố. Phía trước chính là Triêu Hoa Lâu, nghe nói rượu ở đó là nhất tuyệt của Hôi Thạch Thành, có thể khiến Nguyên Anh hóa thần say rượu. Đi, đi, đi, chúng ta mau qua đó. Thanh niên hưng phấn nói. Nhưng một vị thị nữ lại lắc đầu, Kỳ An thiếu gia, Diến phu nhân dặn, hôm nay ngài không nên uống rượu. Thanh niên chính là Thẩm An. Trưởng tử của thành chủ Hôi Thạch Thành, địa vị cao quý, nhưng từ nhỏ đã nhận được sự quản giáo nghiêm khắc. Nghe đến Diến Di Nương, hắn không khỏi rụt cổ, kẻ quẻ của Di Nương xưa nay rất chính xác, xem ra hôm nay quả thực không thể uống rượu. Thôi vậy, hay là đi tửu điếm hưởng thụ mỹ thực đi. Hắn nói, con mắt láo liên, kẻ đừng nói với ta, ngay cả cơm cũng không thể ăn, thiếu gia ta vất vả lắm mới ra ngoài một chuyến. Hai vị thị nữ xinh xắn cười nói, ê được, được. Thế mới phải chứ. Thẩm An chạy đến một tửu điếm. Còn chưa vào cửa, đã bị hỏa kế chặn lại, y vị đạo hữu này, trên bảng số phòng viết, chỉ chiêu đãi tu sĩ kim đan trở lên. Tu vi của ngài không đủ, hay là đến tửu điếm khác đi. Thẩm An trừng mắt nhìn. Trăm năm qua, hắn chủ yếu đặt nền móng vững chắc, tăng lên huyết mạch, tu vi tiến triển không nhanh, đến nay mới trúc cơ hậu kỳ. Ai ngờ lại xảy ra chuyện dở khóc dở cười này, ngay cả tửu điếm cũng không có tư cách vào. Thị nữ phía sau lập tức tiến lên, thì dựa vào cái gì chỉ cho tu sĩ kim đan trở lên vào? Chẳng lẽ tửu điếm của các ngươi sợ chúng ta không trả nổi linh thạch sao? Hỏa kế vừa định đáp trả, lại cảm ứng được khí tức của thị nữ, lại nhìn không thấu, sắc mặt lập tức trở nên nhiệt tình, kệ hai vị bớt giận. Không phải tiểu điếm không chiêu đãi tu sĩ dưới kim đan, mà là các nguyên liệu nấu ăn của tửu điếm rất trân quý, tu sĩ trúc cơ khó mà chịu đựng được linh lực trong nguyên liệu. Thẩm An nghe xong, ngược lại sinh hứng thú, kỳ ồ, còn có chuyện này sao? Vậy tiểu nhị, nếu ta có thể chịu đựng được, không biết có thể vào không? Nhân viên phục vụ do dự, về cái này, tại hạ không dám quyết định. Ngài chờ một lát, ta mời trưởng quỹ đến. Không bao lâu sau, trưởng quỹ tiệm cơm bước ra. Hắn đầu tiên chắp tay hành lễ với hai vị thị nữ, sau đó cười ha hả nói, vị đạo hữu này, ngài nên lượng sức mà làm, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, tiểu điếm chúng ta đảm đương không nổi đâu a. Thẩm An vỗ ngực, hề yên tâm, nếu có vấn đề gì, ta tuyệt không liên lụy đến tiệm của các ngươi. Lời này, các ngươi có thể dùng lưu ảnh thạch ghi lại. Trưởng quỹ cười đáp, y vậy thì thế này đi, tại hạ có một bình rượu. Nếu đạo hữu đây uống một ngụm mà không say, tại hạ liền đồng ý cho hứa đạo hữu vào. Tiệm của hắn không chỉ quan trọng nguyên liệu nấu ăn, chủ yếu là bên trong toàn là tu sĩ kim đan, Nguyên Anh. Tu sĩ trúc cơ mà vào, dù những tu sĩ kim đan, Nguyên Anh kia có tận lực áp chế khí tức, cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Được. Chung quanh, đám tu sĩ hiếu kỳ túng tụng lại xem. Trưởng quỹ lấy rượu ra. Bọn họ đều tò mò muốn biết thanh niên này có thật không say. Rượu này tên là Tiên Linh Xuân, vốn là rượu cho tu sĩ kim đan, Nguyên Anh uống, không quá ba chén là say ngã. Đạo hữu uống thử một ngụm xem sao. Thẩm An nhận lấy rượu, trực tiếp uống một hơi cạn sạch. Trưởng quỹ khẽ nhíu mày, thấy khí tức trên người Thẩm An không hề thay đổi, không khỏi kinh ngạc. Tu sĩ trúc cơ hậu kỳ uống một chén, tuyệt đối sẽ say ngã ngay lập tức, thậm chí kinh mạch toàn thân cũng không chịu nổi tửu kình. Ai ngờ thanh niên này lại chẳng hề hấn gì. Có chút thú vị. Tiểu gia hỏa này thể chất rất mạnh, lại tự hồ có huyết mạch đặc thù. Một vị tiền bối hóa thần nhìn ra chút mánh khóe. Thẩm An cười nói, "Ê trưởng quỷ, lần này ta có thể vào được chưa?" "Đương nhiên là có thể." Cách đó không xa, trong một gian ghế lô, một nữ tử mặc cẩm sa y trắng lam giao nhau, che mặt bằng khăn vang, nhìn cảnh này, môi đỏ khẽ mấp máy, "Ê hoàng trưởng lão, xác định người này là con trai của các chủ chân bảo các sao?" Lão giả sau lưng nàng gật đầu, kể theo tin tức tình báo chúng ta thu được, đúng là người này. Hắn tuy ít khi xuất hiện trong thành, nhưng chân bảo các cũng không phong tỏa tin tức về hắn. Vị trưởng lão của tông ta đang làm khách khanh hợp thể kỳ ở chân bảo các đã đích thân gặp mặt và xác nhận. Vậy thì tốt. Nữ tử che mặt khẽ nói, kể toàn bộ Tây khu quá mờ chi uyên, có thể đấu với Bồng Lai Tiên Thành, chỉ có chân bảo các. Hy vọng lựa chọn của chúng ta không sai. Lão giả lắc đầu. Kể chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Tình hình nhân tộc hiện tại đã thay đổi rất nhiều, tất cả đều nhờ chân bảo cát. Cứ theo kế hoạch mà làm. Thành chủ phủ. Tỉnh thất trong phòng ngủ chính. Thẩm Bình chậm rãi mở mắt. Khí tức tăng vọt trong cơ thể hắn theo pháp lực kỳ lạ vận chuyển tuần hoàn, dần dần trở nên trầm ổn. Trăm năm này, tuy chuyên chú vào lĩnh hội thú trải qua, lĩnh ngộ ý cảnh kỳ thú, nhưng tu vi của hắn vẫn tăng lên không chậm. Dù sao có năng lượng kỳ thú khổng lồ trong hộp ngọc của Lăng Tiêu Điện, lại thêm kỳ thạch phẩm chất cao, tu vi của hắn hôm nay đã là trung kỳ hợp thể. Phải biết rằng, tất cả thiên tài thú linh trong thiên cung, sau khi đột phá đến hợp thể, tốc độ tu hành đều chậm lại. Kể cả những thiên kiêu cấp thú linh thiên tài, thông thường mỗi 500 năm tăng lên một tiểu cảnh giới đã là tiến triển nhanh chóng. Dĩ nhiên, đối với tu sĩ hợp thể có thọ nguyên vài vạn năm, 500 năm chỉ là cái chớp mắt. Hắn mở giao diện ảo. Ánh mắt quét về phía Vương Miện đen như lỗ đen. Ý cảnh thú linh, hình thú cửu thành, 350.000, 1 triệu, gia thú bát thành, 50.000, 800.000. Trăm năm này, tiến bộ lớn nhất vẫn là ý cảnh kỳ thú. Tuy rằng ý cảnh tầng thứ hình thú vẫn dừng lại ở cửu thành, nhưng cấp độ gia thú đã tăng lên đến bát thành, tăng ròng rã 4 thành. Đây chính là ý cảnh gia thú A. Những thiên kiêu khác, dù có lĩnh hội mấy lần ở giới hải cung, e rằng cũng chỉ có hiệu quả này. Nhưng Thẩm Bình chỉ dùng trăm năm đã làm được. Quan trọng hơn là, có giao diện ảo phụ trợ, tốc độ lĩnh ngộ ý cảnh kỳ thú của hắn đã vượt qua kỳ thú chi uy, đến mức có thể phản hồi ý cảnh, giúp hắn lĩnh hội thú trải qua cấp độ gia thú, trực tiếp từ gia thú độc giác tăng lên đến gia thú đầu roi, chỉ thiếu một chút nữa là có thể ngộ ra hoàn chỉnh gia thú. Khoảng cách lần tranh đoạt thú linh bản sau còn hơn 300 năm. Với tốc độ này, ta có thể ngộ ra toàn bộ hình thú, ý cảnh gia thú hoàn mỹ, đồng thời đạt tới cấp độ xương thú, mà đạt tới cấp độ xương thú, liền có thể miễn cưỡng thi triển thôi động hình thái thứ ba của thú linh bảo cao đẳng. Trong thú linh bản, muốn thông qua tòa thứ bảy của Thạch Ốc Thảo Nguyên, thậm chí tiến vào sơn cốc trước nhà gỗ, nhất định phải nắm giữ uy năng của hình thái thứ ba. Lần tranh đoạt thú linh bản đầu tiên, Thẩm Bình chỉ có thể nắm giữ hình thái thứ nhất. Dù có thuấn di, cũng chỉ có thể dừng bước ở tòa thứ sáu. Hắn bước ra khỏi tỉnh thất. Thần thức của hắn lan tỏa. Phát hiện các thê thiếp đạo lữ đều đang bế quan tĩnh tu. Từ khi Vương Vân sinh ra huyết mạch, các nàng càng nóng lòng tu hành, mong muốn đột phá đến hóa thần để thai nghén huyết mạch. Nhưng nói một cách nghiêm túc, người dễ đột phá hóa thần nhất là Bùi Hỏa Vũ. Bản thân nàng tu hành nhanh hơn Vu Yến, Bạch Ngọc Dĩnh. Chỉ vì nàng chuyên chú vào thuật pháp tu hành, nên cảnh giới chậm hơn một chút. Phu quân cảm nhận được khí tức của Thẩm Bình, Vương Vân vội đến bên hồ đình. Nàng vén tóc mai, mặc cung trang mỹ phụ, dù dung nhan đã sớm ổn định như thời điểm gả cho Thẩm Bình, nhưng từ khi sinh ra An Nhi, khí chất càng thêm thành thục, cử chỉ đoan trang, không còn khúm núm như trước nữa. An Nhi đâu? Đi dạo trong thành rồi. Con tu hành trong phủ hơn 20 năm rồi, cũng nên ra ngoài hít thở không khí. Thẩm Bình cười nói, kẻ ta đã bảo nàng rồi, đừng quản An Nhi quá nghiêm. Có chúng ta cung cấp tài nguyên, con không lo tu hành, không cần thiết phải liều mạng như chúng ta. Vương Vân gật đầu, kẻ phu quân nói phải, nhưng An Nhi là trưởng tử, nên có dáng vẻ trưởng tử. Đợi con có tỉ muội, thiếp sẽ không quản giáo nghiêm khắc như vậy nữa. Thẩm Bình im lặng, hắn không cãi lại được thê tử. À phải rồi, phu quân, lúc chàng bế quan, Lạc tỷ tỷ đến một lần. Vương Vân đổi chủ đề. Thẩm Bình hỏi, Ê Nhạc đạo hữu nói gì sao? Không có. Nhưng nhìn vẻ mặt tỷ ấy, dường như đã suy nghĩ thông suốt một số chuyện, nhẹ nhõm hơn trước nhiều. Khóe môi Vương Vân nở nụ cười, để xem ra chúng ta sắp có thêm một bà chị rồi. Thẩm Bình hào phóng thừa nhận, để nếu nàng có thể nghĩ thông suốt, các ngươi quả thực sẽ có thêm một vị nữa. Vương Vân giật giật khóe miệng, lại hỏi, Ê phu quân, vị tỷ tỷ ở kỳ thú chi môn kia, khi nào chúng ta có thể gặp mặt? Nghe vậy, Thẩm Bình bất đắc dĩ lắc đầu, Ê nàng là dị tộc, muốn gặp mặt không biết đến khi nào. Hàn huyên thêm vài câu. Hắn cho gọi An Chi Nguyên cùng Tỉnh Ngạn. Hai vị này là hạch tâm của Chân Bảo Các, cũng là những thành viên đầu tiên. Đưa mắt nhìn qua. Trong đó, tu vi của An Chi Nguyên đã đột phá đến hóa thần hậu kỳ, chỉ còn một tia nữa là viên mãn. Tỉnh Ngạn tu hành càng nhanh hơn, khi mới gặp chỉ là kim đan, nay mấy trăm năm trôi qua, không ngờ đã là hóa thần. Không tệ, xem ra những năm này các ngươi càng thêm khắc khổ tu hành. Thẩm Bình khen ngợi. An Chi Nguyên cười nói, Ê bây giờ số lượng khách khanh hợp thể trong các ngày càng nhiều, ta và Tỉnh đạo hữu nếu không tăng tiến, e rằng đứng ngồi không yên a. Lời này của hắn là sự thật. Tu hành giới nhược nhục cường thực, dù hai người bọn họ và Thẩm Bình có quan hệ thân thích, nhưng đám khách khanh luyện hư hợp thể kia cũng sẽ không nể mặt. Nếu không có La Hà tiên tử che chở, bọn họ làm việc sẽ gặp nhiều khó khăn. Gần đây, Bồng Lai tiên thành bên kia có động tĩnh gì không? Khi nói đến chính sự, sắc mặt Tĩnh Ngạ nghiêm túc, gây bẩm các chủ, Bồng Lai tiên thành có phái độ kiếp đến kiếm ấn thành, nhưng chỉ ở lại mấy năm rồi rời đi. Ngoài phạm vi thành trì do chân bảo các quản hạt, những thành trì khác cơ bản đã bị dị tộc triệt để chiếm cứ. Tuy nhiên, cả kiếm ấn thành và Bồng Lai tiên thành đều không tiếp tục tập kích chân bảo các. Ngay cả thương đội phi thuyền đi qua khu vực bọn chúng quản lý cũng không bị gây khó dễ, chỉ là... Thấy Tĩnh Ngạn do dự. Thẩm Bình nói, chỉ là gì? Không cần kiên kỵ, có gì cứ nói. Là ma tộc. Bọn chúng gần đây gia tăng số lần tập kích thương đội và các phân cát của chân bảo cát. Hơn nữa, tu sĩ ma tộc ra tay phần lớn là hợp thể, thỉnh thoảng còn có đại thừa. Nghe Tĩnh Ngạn nói vậy, Thẩm Bình không khỏi nhíu mày. Ma tộc đúng là một vấn đề, chủ yếu bọn chúng không ở cùng một giới, thường xuyên đến đánh du kích, căn bản khó lòng phòng bị. Năm xưa hắn đã từng bị tập kích. Tăng cường đề phòng. Phái khách khanh hợp thể tọa trấn những nơi trọng yếu. Cấp thêm tài nguyên tiên trận cho một số thành trì trọng yếu. Hắn dặn dò. Tài nguyên thiên tài địa bảo trên người thú linh ở tầng một thiên cung không ít, nhất là thiên tài nhất đẳng thú linh. Tiên linh thạch, tiên trận, thậm chí cả tiên khí đều có. Trăm năm nay, ngoài bế quan tu hành, cứ ba năm hắn lại vào kỳ thú chi môn một chuyến, thỉnh thoảng chém giết với thú linh thiên tài, chủ yếu là tìm nhất đẳng thú linh thiên tài, thu hoạch không nhỏ. Chỉ riêng tiên trận đã lấy được 10 cái. Tiên trận để trong kho cũng lãng phí, chi bằng đem đến các phân các tọa trấn. Hắn không lo những khách khanh hợp thể đánh cấp tiên trận, bởi vì tiên trận đều có tiên linh khôi lỗi. Chưa kể khôi lỗi thuộc về hắn, chỉ riêng việc khởi động tiên linh thạch cũng đủ khiến hợp thể đại thừa không theo kịp. Xử lý xong sự tình, lại cùng thê tử vuốt ve an ủi. Hắn mới tiến vào kỳ thú chi môn, kích hoạt kỳ thú ấn ký. Thẩm Bình đến địa cung tầng 3. Không có lực cản của ấn ký, thú linh thiên tài căn bản không vào được. Mà hắn đã lĩnh ngộ được 8 phần ý cảnh gia thú, đồ án kỳ thú ấn ký dần rõ ràng, có thể nghỉ ngơi 2-3 tháng ở địa cung tầng 3. Ân Đình đã sớm ở chỗ cũ chờ đợi. Nơi này núi đá cao vút, còn có không ít động quật, hai người thường xuyên vụng trộm cá nước trong đó, giải quyết nỗi tương tư. Vừa gặp mặt, hai người không nói gì, trong mắt chỉ lộ ra vẻ nóng bỏng. Thưởng thức mấy ngày màu trắng lông vũ. Nghiên cứu thảo luận lẫn nhau về tình cảm. Làm xong tất cả, Ân Đình khôi phục sắc mặt tử thanh nhuyễn giáp, hồng hà dần rút đi. Chúc mừng Ân đạo hữu đột phá đến luyện hư. Trăm năm này, Ân Đình cuối cùng cũng đột phá đến luyện hư. Ban đầu, bọn hắn cùng nhau từ tầng 2 địa cung đến tầng 3, khi đó vẫn là hóa thần. Bây giờ Thẩm Bình đã là hợp thể, nàng mới vẻn vẹn luyện hư. Thực tế, đây mới là tốc độ tấn thăng bình thường của thú linh thiên tài. Dù vậy, Ân Đình vẫn có tình huống thời gian gia tốc. Thẩm đạo hữu chớ trêu ghẹo ta. Nếu không phải ngươi cho ta những kỳ thạch thượng phẩm kia, sao ta có thể đột phá nhanh như vậy? Thẩm Bình cười cười, ôm Ân Đình vào lòng. Rồi lần trước, ta nói muốn cho ngươi một bất ngờ, đoán xem niềm vui này là gì? Hai gò má thanh lãnh của Ân Đình lộ vẻ suy tư, cho kỳ thạch phẩm chất cao hơn. Hay là thiên tài địa bảo khác? Thẩm Bình lắc đầu. Ân Đình nói khẽ, vì vậy ta không biết. Thoát. Trong lòng bàn tay Thẩm Bình hiện ra một món thú linh bảo. Cảm nhận được khí tức của thú linh bảo, Ân Đình trừng to mắt, về cái này, đây là cao đẳng thú linh bảo. Đúng vậy. Ngươi thích loại pháp bảo trường tiên, vận khí ta không tệ, vừa hay ở tầng một thiên cung thu được một món cao đẳng thú linh bảo. Thẩm Bình cười nói. Lên trời điện ở tầng một thiên cung cứ 50 năm lại khôi phục một lần. 300 năm xuất hiện, nghĩa là hắn có 6 cơ hội lấy được. Tuy nhiên, cơ hội cuối cùng phải để lại cho những thú linh thiên tài tranh đoạt, vì vậy cứ 300 năm hắn có thể thu được 5 lần, tổng cộng 10 cao đẳng thú linh bảo. Trong đó, chỉ riêng loại công kích đã hơn 6 cái. Có thể nói, số cao đẳng thú linh bảo trong tay Thẩm Bình hiện nay có thể tạo thành một đội. Đây là cao đẳng thú linh bảo, Thẩm đạo hữu tự giữ đi. Ân Đình tuy rất động tâm, nhưng hiểu rõ giá trị của cao đẳng thú linh bảo. Dù là tiên khí thượng phẩm cũng không sánh bằng, nhất là đối với thú linh thiên tài mà nói, đây tuyệt đối là bảo vật có thể tăng cường thực lực trên phạm vi lớn. Ta có rồi, món trường đằng này thích hợp với ngươi, ta giữ lại cũng lãng phí. Ngươi có cao đẳng thú linh bảo này, dù là ở dưới địa cung tầng 3 thăm dò, hay sau này tranh bản, đều có đại dụng. Nói là trường tiên. Thực chất là một món trường đằng. Sau khi thôi động, nó có thể nhanh chóng sinh ra trăm đầu trường đằng, không chỉ có thể tấn công địch nhân, còn có thể vây khốn địch nhân. Trong số cao đẳng thú linh bảo, nó thuộc hàng thượng phẩm. Thần thức của Ân Đình thẩm thấu vào bên trong, sau khi hiểu rõ thông tin, nàng nhìn Thẩm Bình, trong mắt tràn đầy cảm động và vui sướng. Ở vũ tộc, dù có quan hệ huyết thống đồng tộc, vì pháp bảo cũng sẽ trở mặt thành thù, huống chi là cao đẳng thú linh bảo còn hơn cả tiên khí. Thẩm Bình có thể không chút do dự đưa cho nàng, hiển nhiên là chân chính đặt nàng ở trong lòng. Có được một vị phu quân như vậy, đời này là đủ. Nàng rất may mắn chính mình tại kỳ thú chi môn gặp gỡ Thẩm Bình. Chưa từng nói lời tạ ơn. Ân Đình dùng hành động chân thành nhất, từ tận đáy lòng để biểu đạt lòng biết ơn. Thời gian thấm thoát đã 2 tháng. Thẩm Bình không thể không rời đi, trở về thiên cung một tầng, ở bên trong tìm kiếm chút kỳ thạch, rồi quay về Hôi Thạch Thành trong hiện thực. Còn Ân Đình thì tiếp tục ở lại địa cung 3 tầng, những năm gần đây nàng phần lớn thời gian đều bế quan tu luyện, chỉ đến ngày hẹn mới đến kỳ thú chi môn. Lần này có được cao đẳng thú linh bảo, nàng muốn thừa dịp còn ở trong địa cung, hảo hảo làm quen một phen, thuận tiện tìm kiếm chút thú linh thiên tài để thử nghiệm. Chẳng bao lâu, nàng liền chạm mặt một ma tộc nhất đẳng thú linh thiên tài. Vũ tộc Ân đạo hữu. Ha ha, chỉ bằng vào ngươi cũng dám động thủ với ta, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Ma tộc nhất đẳng thú linh thiên tài kia căn bản không coi Ân Đình ra gì, nhưng rất nhanh, dưới áp lực cường đại từ trường tiên, nó đã thấy được sự lợi hại của nàng. Đáng ghét, không ngờ ngươi lại có một kiện cao đẳng thú linh bảo, vũ tộc vì nhân tộc kia mà dốc hết vốn liếng, thật đúng là bỏ được. Bất lời vô nghĩa, giao ra kỳ thạch, tiên linh thạch, còn cả tiên trận trên người ngươi. Ân Đình lạnh lùng nói. Nàng ở lại địa cung một mặt là vì làm quen, mặt khác cũng muốn góp nhặt thêm tiên linh thạch cùng tiên trận cho Thẩm Bình. Nàng biết hắn rất cần những thứ này. Cho ngươi. Ma tộc thú linh thiên tài vô cùng không cam lòng, nhưng đối mặt cao đẳng thú linh bảo, nó không thể không khuất phục. Sau đó, Ân Đình tiếp tục cướp đoạt trong địa cung, chẳng bao lâu cả địa cung 3 tầng đều biết nàng có được cao đẳng thú linh bảo. Trở về vũ tộc, sư tôn liền gọi Ân Đình tới, "Ê đồ nhi, con có cao đẳng thú linh bảo?" "Dạ có." "Là Thẩm đạo hữu nhân tộc cho con. Hắn ở thiên cung vận khí tốt nên có được một món." Ân Đình biết mình không giấu được, thực tế việc có cao đẳng thú linh bảo rất khó che giấu, trừ phi một mực không dùng đến. Sư tôn của nàng rất chấn kinh, xem ra quan hệ giữa con và vị nhân tộc thú linh thiên tài kia còn thân mật hơn cả đạo lữ, thậm chí ngay cả cao đẳng thú linh bảo cũng đưa cho con. Chuyện này ta sẽ lập tức hồi báo cho cao tầng trong tộc, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục đãi ngộ nhất đẳng thú linh thiên tài cho con. Đa tạ sư tôn. Sau khi thú linh bản kết thúc tranh đoạt, trong tộc liền hủy bỏ đãi ngộ của nàng, mà bây giờ lại khôi phục, đối với việc này, Ân Đình đã không còn coi trọng như trước. Rời khỏi nơi sư phụ ở. Trên đường gặp tộc muội Ân Nghiên, nàng vốn không muốn để ý tới, ai ngờ đối phương trực tiếp xông đến bên cạnh nàng, "Lệ tộc tỷ." Ân Đình thản nhiên nói, "Lệ có chuyện gì không?" "Tộc tỷ, nghe nói tỷ dùng cao đẳng thú linh bảo cướp đoạt không ít thú linh thiên tài các tộc." "Không sai. Chính là vị Thẩm đạo hữu kia đưa cho tỷ." Ân Nghiên biết tộc đàn không thể ban cho nàng cao đẳng thú linh bảo, mà Ân Đình lại không đi qua lên trời điện, cho nên chỉ có thể là vị thú linh thiên tài nhân tộc kia. Thấy Ân Đình gật đầu, trong mắt Ân Nghiên sự ao ước sắp tràn ra, "Để cao đẳng thú linh bảo, vị nhân tộc đạo lữ kia của tỷ thật là hào phóng, trong vũ tộc chúng ta, chỉ có thiên kiêu cấp mới có cao đẳng thú linh bảo, trong nhất đẳng thú linh thiên tài cũng chỉ có 2-3 người có được, hiện tại lại có thêm một người. Tộc tỷ phúc duyên thâm hậu, thật khiến tộc muội ao ước, lần trước thú linh bản kết thúc, tộc tỷ cũng không nói giúp đỡ giới thiệu muội." Ân Đình liếc mắt nhìn tộc muội phóng đãng kia, nàng vốn không ưa đối phương, tuy nói đại đa số tộc nhân vũ tộc đều khá tùy ý trong chuyện tình cảm, nhưng cũng có người giữ mình trong sạch, nàng là một trong số đó, tự nhiên không quen mắt. Nếu là lúc khác, nàng lười nói, nhưng bây giờ nghe ý tứ, là muốn nàng giúp đỡ kết giao với Thẩm Bình, lập tức liền không vui, "Để Thẩm đạo hữu không thích nữ tu vũ tộc Long Vũ không thuần, tộc muội vẫn nên dẹp bỏ ý định đó đi." Sắc mặt Ân Nghiên biến đổi, "Kẻ tộc tỷ có ý gì?" Ân Đình đảo mắt quan sát Ân Nghiên từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở lớp áo giáp của ả, ý tứ không cần nói cũng biết, nàng không nói gì mà trực tiếp rời đi. Để lại sắc mặt Ân Nghiên lúc xanh lúc trắng. Mấy tháng sau, Thẩm Bình hiếm khi rảnh rỗi, tu hành cần khi nắm khi buông, cả trăm năm nay, trừ chuyện phong hoa tuyết nguyệt, thời gian còn lại hắn đều bế quan lĩnh hội thú kinh, tiêu hóa lĩnh ngộ đối với kỳ thú ý cảnh. Dù có tinh thần lực khổng lồ ở tầng hợp thể sẽ không cảm thấy mệt mỏi, nhưng thời gian dài tập trung cao độ, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy tâm mệt. Dưới sự hướng dẫn của thê tử Vương Vân, hắn đến Hoa Sắc Cốc ở ngoại ô Thạch Hôi Thành để giải sầu. Tòa sơn cốc này mới có từ gần trăm năm nay, những ngọn linh phong chung quanh cũng là do Thiên Liên Tông vận dụng đại thần thông di dời từ cựu địa của Kỳ Tông Môn. Vị này chính là Tịnh Liên Tiên Tử. Vương Vân giới thiệu sơ lược. Tịnh Liên Tiên Tử chính là Thái Thượng Trưởng Lão cấp hợp thể của Thiên Liên Tông, bình thường luôn ẩn cư bế quan, nghe tin Thẩm Bình đến, mới cố ý xuất quan đón tiếp. Đa tạ Thẩm các chủ che chở Thiên Liên Tông ta. Sau khi hàn huyên, Tịnh Liên Tiên Tử chân thành nói tạ. Những năm gần đây, dị tộc ngang nhiên vây quét tông môn và gia tộc nhân tộc trong phạm vi quản hạt ngoài chân bảo cát, không ít tông môn trực tiếp bị diệt tông, truyền thừa đoạn tuyệt, ngay cả trưởng lão và thái thượng trưởng lão tông môn cũng không thể trốn thoát. Thiên Liên Tông vận khí khá tốt, sớm rút lui. Nhưng nếu không có chân bảo cát tiếp nhận, lại chặn đứng dị tộc tập kích, e rằng cả tông môn cũng khó toàn mạng. Đều là nhân tộc, lúc nguy nan nên tương trợ. Thẩm Bình cười nói. Tịnh Liên Tiên Tử đương nhiên biết đây là lời khách sáo, nếu không phải trong tông có một chân truyền đệ tử vừa hay quen biết Vương Vân, chân bảo cát chắc chắn sẽ không phái cường giả chi viện, càng không để Thiên Liên Tông dời phong đến Thạch Hôi Thành. Thẩm các chủ, hôm nay đúng lúc là ngày thi đấu chân truyền đệ tử trong Thiên Liên Tông ta, không biết có thể cùng nhau đi xem trước được không? Tịnh Liên Tiên Tử mời, tại hạ sao dám từ chối? Thẩm Bình đáp lời, hắn đến Hoa Sắc Cốc lần này chính là vì việc này, chủ yếu là thê tử muốn xem, nên lôi kéo hắn tới. Rất nhanh, một đoàn người đi tới lôi đài tông môn. Không ít trưởng lão luyện hư nhao nhao đứng dậy hành lễ. Thẩm Bình cùng Tịnh Liên Tiên Tử ngồi ngang hàng, Vương Vân cũng ngồi ở một bên. Chẳng bao lâu, thi đấu chân truyền của Thiên Liên Tông bắt đầu. Ra sân đều là tu sĩ tầng hóa thần, đấu pháp xác thực rất đặc sắc, so với Vân Kiếm Tông mà hắn từng đến, còn đặc sắc hơn chút, dù sao phần lớn đều là nữ tử, đấu pháp đồng thời cũng rất đẹp mắt. Vị huyên chân truyền kia chính là đạo hữu ta quen biết, khi đang tỏa trấn chân bảo các phân các thì biết, phẩm hạnh của nàng không tệ. Vương Vân ghé tai nói nhỏ, không hề cố ý truyền âm. Tịnh Liên Tiên Tử nghe thấy vậy, mỉm cười đáp, vị huyên nhi là đồ đệ thứ ba của ta tại Tuyền Cơ Tông, tư chất tuy không phải ưu tú nhất trong tông, nhưng tính tình lại vô cùng ngay thẳng, trượng nghĩa, có mấy phần phong phạm nam nhi. Nàng có thể kết bạn lữ cùng các chủ, là phúc phần của nàng. Bây giờ toàn bộ Tây Khu, ai mà chẳng biết chân bảo cát có nguồn tài nguyên dồi dào, dù là tu sĩ có linh căn tư chất bình thường, đều có thể bồi dưỡng ra một luyện hư hợp thể. Quả nhiên không ngoài dự liệu. Huyên chân truyền giành được thắng lợi cuối cùng trong cuộc thi. Các chân truyền khác tuy không phục, nhưng cũng chẳng thể làm gì, ai bảo đây là tông chủ và các trưởng lão tự mình truyền âm quyết định, các nàng đâu dám trái lệnh. Thẩm Bình biết trong đó có kỳ quặc, nhưng không vạch trần. Tu hành giới vốn dĩ là kẻ mạnh được kẻ yếu thua, chẳng có công bằng nào đáng nói. Thiên Liên Tông muốn an ổn phát triển, phải lấy lòng chân bảo cát. Tại Hoa Màu Cốc giải sầu 4-5 ngày. Thẩm Bình cùng Vương Vân rồi rời đi. Trên đường về thành, Vương Vân không khỏi hỏi, Ê phu quân, vị Tịnh Liên Tiên Tử kia tướng mạo không tệ, nghe nói chưa từng có đạo lữ. Thẩm Bình nghe vậy liền vội nói, Ê Vân Nhi, vi phu đâu phải kẻ nông cạn, vì tiện quen biết nữ tu là nảy sinh quan hệ. Thực ra, hắn đã dùng thiên kiến bè phái để phân rõ, toàn bộ Thiên Liên Tông không một ai có thể chất đặc thù. Thực tế mà nói, những người như Thu Doanh, Nguyệt Liên Thánh Nữ, Ân Đình, Ngô Thanh Lăng, mang trong mình thập đại thể chất đặc thù, vô cùng hiếm thấy. Phu quân đừng kích động. Thiếp thân chỉ thuận miệng nói mà thôi. Vương Vân treo gẹo. Thẩm Bình giật giật khóe miệng, ý thức được hình như mình hơi quá, thế là trực tiếp bắt đầu thực hành gia pháp. Từ khi thê tử sinh An Nhi, nàng xác thực không còn khúm núm như trước, đến cả những lời treo gẹo táo bạo cũng dám nói. Sau cơn mưa rào, Vương Vân nói, Tề phu quân, gần đây An Nhi hình như thường xuyên đến một quán cơm, có điều gì đó là lạ. Thiếp thân đã hỏi thị nữ bên cạnh hắn, nhưng không có tình huống đặc biệt nào. Hay là để thành viên tình báo trong các tra xét một chút. Thẩm Bình chần chờ nói, Tề quán cơm đó có vấn đề gì sao? Vương Vân lắc đầu, Tề thiếp thân nói không nên lời. Chỉ là A Nhi chưa từng để tâm đến một việc gì như vậy. Được, điều tra kỹ hơn đi. Dù sao Thẩm An cũng là con trai của hắn. Không chỉ dị tộc dòm ngó, trong nhân tộc cũng không ít tu sĩ nhắm tới. Nhất định phải luôn cẩn thận. Bất quá, hắn không lo lắng về sự an toàn của Thẩm An. Trên người An Nhi có phù thú đồ do hắn ban cho, một loại phù triện uy năng cường đại, chỉ có thiên tài thú linh mang huyết mạch kỳ thú mới kích phát được. Ngoài ra, còn có khôi lỗi, tiên trận. Có thể nói, dù đụng phải đại thừa, trong thời gian ngắn cũng không xảy ra chuyện gì. Đúng rồi, La Hà tiên tử bên kia, nàng không đi một chuyến sao? Đi chứ. Thẩm Bình đáp. Nếu La Hà tiên tử đã nghĩ thông suốt, hắn tự nhiên muốn giúp nàng lấy huyết cổ giấu trong thức hải của Kỳ Thanh. Lại vuốt ve an ủi mấy ngày. Hắn liền đến Kiếm Ấn Thành, La Hà Phong. Dường như đã đoán được Thẩm Bình sẽ đến. La Hà tiên tử đã sớm chờ sẵn trong đình nghỉ mát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên bàn đá bày đầy say hư nhưỡng. Khi Thẩm Bình ngồi xuống, nàng đã uống hết mấy bình, hai gò má ửng đỏ vì men rượu. Ngươi đến rồi. Thẩm Bình ừ một tiếng, "Ê Nhạc đạo hữu, đã chuẩn bị xong chưa?" "Xong rồi." "Ngươi động thủ đi." Nói rồi, La Hà tiên tử liền nhắm mắt, một bộ tùy ý hái. Thẩm Bình không nói gì, thần thức cường đại của cường giả hợp thể bỗng chốc bùng nổ, bao bọc lấy La Hà tiên tử, thẩm thấu vào thân thể nàng, dọc theo kinh mạch tuần hoàn đến chỗ bí ẩn nhất, thức hải. Thức hải của tu sĩ có tinh thần bình chướng, hơn nữa còn có pháp bảo trấn thủ chuyên dụng. Nếu tu luyện qua chút bí thuật thần thức, khi thần thức của tu sĩ khác xâm lấn, nó sẽ phát huy tác dụng vô cùng quan trọng. La Hà tiên tử cũng có những thứ này. Bất quá lúc này, bất kể là tinh thần bình chướng, hay pháp bảo trấn thủ và bí thuật, đều không hề phản kháng, tùy ý để luồng thần thức xa lạ của Thẩm Bình xâm nhập thức hải. Ngay khi thức hải tiến vào nê hoàng cung của La Hà tiên tử, vô số ký ức, tin tức như lũ tràn về, không ngừng đan xen vào thần thức của Thẩm Bình. Xoẹt. Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên thay đổi. Thẩm Bình phát hiện mình xuất hiện ở một sơn thôn vắng vẻ, trước mắt là một căn nhà nông bình thường. Linh Lạc, chạy chậm thôi, coi chừng rớt. Hì hì, tỷ tỷ mau đuổi theo ta đi. Nhìn hai bé gái vui đùa ầm ĩ. Hắn mới biết Nhạc Linh Lạc còn có một tỷ tỷ. Sau đó là ký ức trưởng thành của nàng. Từ một đứa trẻ đến La Hà tiên tử lừng lẫy danh tiếng. Từng đoạn ngắn, mỗi một ký ức, từng cảnh tượng đều chân thực hiện ra trước mắt Thẩm Bình, không hề che giấu. Mặc kệ tư ẩn, bí mật, đều không hề phòng bị. Đây cũng là lý do Nhạc Linh Lạc phải mất nhiều năm như vậy mới chấp nhận. Mà thông qua ký ức cả đời của nàng, Thẩm Bình biết, tỷ tỷ của Nhạc Linh Lạc vì vấn đề tình cảm, mà đọa nhập ma đạo, đồng thời trở thành yêu nữ bị người người phỉ nhổ, thậm chí còn tu luyện âm dương thải bổ chi thuật. Tốt kết với rất nhiều nam tu, ngay cả yêu tu cũng không tha, quả thực phóng đãng đến cực hạn. Cuối cùng, Nhạc Linh Lạc tự tay đánh chết tỷ tỷ của mình. Trở thành tâm ma cả đời không thể vượt qua. Sau khi xem xong, Thẩm Bình mới biết cái gọi là huyết cổ thuật, chỉ sợ là tỷ tỷ của Nhạc Linh Lạc. Muốn triệt để giải quyết, vô cùng khó khăn. Tỷ tỷ của nàng và nàng cả đời dây dưa không dứt, nếu thanh trừ tỷ tỷ nàng, Nhạc Linh Lạc cũng sẽ đạo tâm sụp đổ. Làm sao đây? Hắn nhất thời khó khăn, chỉ có thể thỉnh giáo sư tôn. Luyện Tuyết Cẩm nói, y việc này dễ thôi. Vi sư sẽ truyền thụ cho ngươi một đạo huyễn thuật bí pháp. Ngươi chỉ cần thi triển huyễn thuật trong thế giới tinh thần của thức hải, biến thành ma đạo tu sĩ có tình cảm dây dưa với tỷ tỷ nàng là được. Thẩm Bình lập tức hiểu ý của sư tôn, là muốn hắn giải quyết triệt để vấn đề tình cảm của tỷ tỷ nàng, từ đó tạm thời lừa gạt ký ức của Nhạc Linh Lạc, để nàng đột phá hợp thể. Lúc này, hắn cứ theo kế hoạch của sư phụ, thi triển huyễn thuật, huyễn hóa thành ma đạo tu sĩ, đồng thời ngay trước mặt tỷ tỷ nàng, cùng nữ tu khác tiến hành cá nước, còn mê hoặc tỷ tỷ nàng cùng nhau vui vẻ. Nhạc Linh Lạc tỷ tỷ vốn là một vị tu sĩ thuần ái, sao có thể chịu đựng được cảnh tượng kia? Nàng ngay tại chỗ tự tay đâm chết đạo lữ của mình, từ đó về sau không còn tin vào tình yêu, hễ thấy ma tu liền giết, trở thành một nữ tu kiên định trên con đường trừ ma vệ đạo. Tuy rằng chỉ là huyễn thuật, nhưng sự biến đổi này đã thay đổi Nhạc Linh Lạc tỷ tỷ. Loại tâm ma giấu kín sâu trong đáy lòng kia hoàn toàn biến mất, mà huyết cổ thuật ẩn núp bấy lâu liền hiển hiện. Đáng chết, tiểu bối nhà ngươi dám làm hỏng đại sự của ta, đi chết đi. Dấu ấn ý thức tinh thần mà huyết cổ thuật lưu lại bộc phát, đáng tiếc nó đâu phải là đối thủ của Thẩm Bình, rất nhanh đã bị tiêu diệt. Và nương theo việc thanh trừ huyết cổ thuật, cơ hội hợp thể mà La Hà tiên tử mãi chưa thể chạm đến, cuối cùng cũng đã tới. Thẩm Bình trực tiếp bố trí tiên trận, vì nàng hộ pháp. Hai tháng sau, chủ phong La Hà Phong. Cửu thiên tử lôi tựa như hủy thiên diệt địa trút xuống, từng đạo lôi trụ cường tráng đánh vào tỉnh thất trong cung điện, tỉnh thất với lực phòng ngự kinh người trực tiếp bị tử lôi phá hủy, để lộ ra Nhạc Linh Lạc đang khoác trên mình pháp y. Pháp lực của nàng bành trướng cuồn cuộn quanh thân, tinh thần thần thức càng là phun trào ra, sau lưng nàng ngưng tụ thành một đạo thần hồn hư ảnh to lớn, khiến không gian cũng ẩn ẩn rung động. Oanh! Nương theo lôi kiếp giáng lâm. Hư ảnh trong nháy mắt vỡ vụn, mà pháp lực của Nhạc Linh Lạc cũng trở nên bất ổn. Thẩm Bình đứng ở nơi xa cũng không dám can thiệp vào loại lôi kiếp này, chỉ có thể nhìn Nhạc Linh Lạc mình ngạnh kháng lôi kiếp, bất quá trên người đối phương có tiên trận mà hắn ban cho, ngăn cản được lôi kiếp vẫn là không thành vấn đề. Đến khi đạo tử lôi thứ bảy đánh xuống, một cổ pháp lực khổng lồ cùng uy áp bao phủ toàn bộ La Hà Phong. Chúc mừng phong chủ đột phá hợp thể. Mấy ngàn vị đệ tử La Hà Phong nhao nhao lơ lửng giữa không trung, khom người tề tề chúc mừng. Mà đôi con ngươi của Nhạc Linh Lạc chậm rãi mở ra, khí tức trên người nàng bỗng nhiên bốc lên, cuối cùng lại thu liễm về trong vô hình, khóe môi nàng nở một nụ cười. Tu luyện vạn năm, cuối cùng cũng đột phá đến hợp thể. Tu sĩ luyện hư tuy nói thọ nguyên không ít, nhưng chung quy chỉ có vài vạn năm, nhưng đến hợp thể, thọ nguyên tăng mạnh, bất quá quan trọng nhất vẫn là thực lực, tại Kiếm Ấn Thành, chỉ có hợp thể mới là tu sĩ cường đại đứng ở hàng đầu. Chúc mừng! Thẩm Bình hiện thân, cười nói. Nhạc Linh Lạc giờ phút này không che giấu chút nào tâm tình của mình, nàng tiến lên rút vào trong ngực Thẩm Bình, để cảm ơn ngươi đã giúp ta giải khai tâm ma, trợ giúp tỷ tỷ. Chuyện trong thế giới ký ức sâu kín, nàng đương nhiên biết. Thẩm Bình ôm lấy Nhạc Linh Lạc, ở đây là ta nên làm, nhân dịp lương thần mỹ cảnh, hay là chúng ta chuyển sang nơi khác nói chuyện. Nhạc Linh Lạc thấp giọng ừ một tiếng. Điều này khiến Thẩm Bình đại hỷ. Thời gian qua đi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng muốn đạt được ước muốn. Rất nhanh. Hai thân ảnh vụt đến thiên điện. Tuy rằng đối với thân thể của Nhạc Linh Lạc, hắn đã sớm hiểu rõ vô cùng, nhưng hắn vẫn nghiêm túc tìm kiếm phong cảnh sâu trong chốn đào nguyên, hơn nữa bởi vì thần thức dung nhập thức hải. Trong mắt hắn Nhạc Linh Lạc không có chút bí mật nào, loại cảm thụ mới mẻ này khiến Thẩm Bình vô cùng hưng phấn. Mấu chốt hơn là thân thể cấp bậc hợp thể có sức thừa nhận vô cùng mạnh mẽ. Giằng co một tháng, Thẩm Bình tài ý do vị tận kết thúc trận giao lưu này. Thay đổi quần áo, hai người đến đình nghỉ mát tọa hạ. Thẩm đạo hữu, Thẩm Bình nhắc lời nàng, "Ê Linh Lạc, từ khoảnh khắc máu tươi chảy trên thân thể nàng, nàng đã là đạo lữ của ta." Khuôn mặt Nhạc Linh Lạc hiện lên một vòng hồng hà, bất quá rất nhanh biến mất, nàng hô một tiếng, "Ê phu quân." Như vậy mới đúng chứ. Nhạc Linh Lạc trợn mắt, rồi nói đến chính sự, "Ê lần này ta đột phá đến hợp thể, tin rằng có thể mời được càng nhiều tu sĩ hợp thể gia nhập chân bảo cát của ta, trở thành khách khanh. Lần trước dị tộc liên hợp tập kích chân bảo cát, các bên đã đình chỉ hướng những thành trì khác phát triển, ta cảm thấy đã đến lúc tiếp tục tăng cường nội tình chân bảo cát." Nói đến đây, nàng nhìn Thẩm Bình nói, "Kẻ phu quân, thiếp biết chàng không để ý đến phạm vi thế lực của chân bảo cát, nhưng chân bảo cát hiện giờ đã trở thành thế lực lớn ở Tây Khu Quá Mờ Chi Uyên, rất nhiều thành viên trong cát đều hy vọng chân bảo cát có thể phát triển tốt hơn, nếu dừng bước không tiến, tất yếu sẽ dẫn đến nhiều mâu thuẫn bên trong, cuối cùng sụp đổ." Thẩm Bình ngược lại đồng ý với câu nói này. Một thế lực khi không ngừng phát triển khuếch trương, mọi mâu thuẫn đều không thành vấn đề, chỉ khi nào ngừng phát triển, mâu thuẫn ắt sẽ nổi bật. Mà mâu thuẫn bên trong chân bảo cát không nhỏ. Dù sao phát triển quá nhanh, ngay cả thành viên trung tâm cũng đến từ các tông môn khác biệt, có tông môn bản thân đã có cừu hận, ngoài ra, còn có các loại phe phái, tán tu, tông môn, gia tộc hỗn tạp trong đó. Dù là không quan tâm, nhưng hắn cũng không muốn nhìn thấy chân bảo cát do mình tân tân khổ khổ thiết lập cuối cùng đi đến mạt lộ. Huống chi, trước kia hắn không có quá nhiều lòng cảm mến với thế giới này, chỉ quan tâm thê thiếp và đạo lữ của mình, cộng thêm một sư tôn, nhưng bây giờ có An Nhi, mọi thứ lại khác. Hắn có huyết mạch sinh ra ở thế giới này, tự nhiên càng muốn con mình sau này đi vững vàng hơn. Vậy thì chân bảo cát chính là một bến đỗ tránh gió tốt. Cho nên đối với đề nghị của Nhạc Linh Lạc, Thẩm Bình gật đầu nói, "Ê được, phương diện này nàng cứ phụ trách là được, tiên khí, tiên trận, còn có phù triện khôi lỗi cường đại cùng tài nguyên, cần gì cứ nói với ta." Nghe vậy, Nhạc Linh Lạc trừng mắt nhìn, "Ê phu quân, thiếp vẫn luôn rất hiếu kỳ một chuyện, những tư nguyên cùng pháp bảo cường đại này, rốt cuộc là từ đâu mà có? Là sư tôn ban cho chàng, hay là nếu đặt vào trước kia, nàng chắc chắn sẽ không hỏi. Dù sao điều này liên quan đến bí mật của một tu sĩ. Nhưng bây giờ đã có vợ chồng chi thực, Hơn nữa nàng đã cùng hưởng cho Thẩm Bình bí mật sâu kín nhất trong nội tâm, bởi vậy nàng mới dám hỏi. Thẩm Bình ho khan vài tiếng, rồi ngồi ngay ngắn, trịnh trọng nói, ngài đã linh lạc hỏi, vi phu liền nói thật cho nàng biết, kỳ thật vi phu căn bản không có sư tôn ở Tây Khu Quá Mờ Chi Uyên. Lời này vừa ra, Nhạc Linh Lạc trừng to mắt, về cái gì, không có sư tôn. Cái này làm sao có thể? Nàng biết chuyện Quy Hải đạo nhân gặp mặt sư tôn của Thẩm Bình, còn biết sư tôn đi Bồng Lai Tiên Thành, nhưng bây giờ Thẩm Bình lại nói cho nàng, càng không có sư tôn. Chờ một chút. Dường như đã nghĩ đến điều gì? Phu quân, sư tôn của chàng lẽ nào không phải chính là chàng sao? Chúc mừng ngươi, đã đoán đúng. Thẩm Bình mỉm cười, sau đó lấy ra một món tiên khí, ngay đây là ban thưởng cho nàng. Cảm thụ tiên linh khí trên mặt pháp bảo. Nhạc Linh Lạc không cảm thấy kinh ngạc, lúc này nàng vẫn còn thấy đầu óc có chút không đủ dùng, vì vậy, phu quân có thủ đoạn nào đó có thể tăng lên cảnh giới của bản thân, ngụy trang thành đại thừa. Thẩm Bình gật đầu. Hô! Mất hơn nửa ngày. Nhạc Linh Lạc mới tiếp nhận sự thật rung động không thể tưởng tượng này, nhưng nếu như vậy, vậy tiên khí của phu quân, còn có tài nguyên của chân bảo các đều từ đâu mà có? Chẳng lẽ phu quân chiếm được một tòa tiên phủ di tích truyền thừa? Thẩm Bình lắc đầu, thì vi phu cũng không có đi thăm dò di tích. Về phần tiên khí, là do đánh giết dị tộc độ kiếp tu sĩ mà có. Đánh giết độ kiếp? Nhạc Linh Lạc cảm thấy đầu óc không đủ dùng. Độ kiếp tu sĩ là gì? Đó chính là đứng ở cảnh giới cao nhất của tu sĩ. Tuy rằng trên đó còn có tán tiên, nhưng tán tiên đã thuộc về nửa tiên nhân, cấp độ này cơ hồ rất khó chết đi, trừ phi phi thăng độ lôi kiếp thất bại. Vậy mà phu quân của nàng lại đánh giết độ kiếp. Phu quân, chàng không phải nói đùa với ta chứ? Thẩm Bình nhún vai, để nàng xem vi phu có giống đang nói đùa không? Nhạc Linh Lạc chăm chú nhìn Thẩm Bình, nàng liên tục hít sâu mấy lần, nghe được thôi, coi như tiên khí là do đánh giết độ kiếp mà có, nhưng những tài nguyên kia đâu? Linh Trân, đan dược, phù triện, pháp bảo, còn có các loại vật liệu hy hữu, những thứ này không thể nào cướp đoạt được từ trên người độ kiếp. Độ kiếp tuy giàu có, nhưng vật trên thân cũng có hạn, hơn nữa độ kiếp không thể nào ngay cả tài nguyên cấp 5-6 cũng chứa đựng trong linh giới. Những vật này phần lớn là ta cùng dị tộc giao dịch mà có. Thẩm Bình nghĩ ngợi, vẫn là nói với Nhạc Linh Lạc một phen về kỳ thú chi môn và chuyện thú linh thiên tài. Hắn có thể cảm nhận được sau khi đã trải qua thần thức thẩm thấu thức hải, thanh trừ huyết cổ thuật lưu lại, Nhạc Linh Lạc đối với hắn có một loại tình cảm và yêu thích không giữ lại chút nào. Có thể nói, nếu bây giờ bảo Nhạc Linh Lạc vì hắn mà chết, nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự nào. Kỳ thật, xét trên một phương diện nào đó, Nhạc Linh Lạc đối với tình cảm chấp nhất, cũng giống như tỷ tỷ nàng, đến chết cũng không đổi. Một khi đã nhận định, sông cạn đá mòn cũng sẽ không thay lòng. Trong ký ức thế giới, hắn tuy có thể thành công, chủ yếu vẫn là do tỷ tỷ của nàng đối với vị ma đạo tu sĩ kia tình cảm không sâu, hơn nữa chọn lựa thời gian cũng rất mấu chốt. Đương nhiên, quan trọng nhất là, màu vàng trên khung giả lập đã chứng minh điều này. Tiêu hóa trọn vẹn hai ngày. Nhạc Linh là cuối cùng mới tiếp nhận chuyện Thẩm Bình là thú linh thiên tài. Bất quá, dù nàng biết phu quân của mình rất lợi hại, nhưng không ngờ phu quân lại là người duy nhất dưới tiên nhân của nhân tộc là thú linh thiên tài, đồng thời còn một mình nâng cao bài danh của nhân tộc trên vạn linh bảng. Phu quân, cảm ơn chàng đã nói cho ta biết những điều này. Nàng biết đây là bí mật lớn nhất của Thẩm Bình. Chàng có thể nói với mình là một phần tín nhiệm rất lớn. Thẩm Bình nắm chặt tay Nhạc Linh Lạc, cười nói, kể chúng ta là đạo lữ có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, tự nhiên nên tin tưởng lẫn nhau. Lời phu quân nói thật là dễ nghe. Vậy Vân Nhi, Dĩnh Nhi có phải cũng bị phu quân lừa gạt bằng những lời này không? Nhạc Linh Lạc tuy đối với tình cảm chân thành tha thiết, nhưng nàng dù sao không phải là cô nương 16 tuổi. Tu hành vạn năm, chuyện gì chưa từng thấy, cho nên đối mặt với những lời tâm tình này, nàng đương nhiên sẽ không cảm động gì. Thẩm Bình im lặng, nghe cái gì gọi là lừa gạt. Vi phu là dựa vào mị lực của mình chinh phục, mà nàng cũng thấy rồi đấy, phải không? Đôi mắt Nhạc Linh Lạc chuyển động, lại cười nói, e sở trường của phu quân quả thực rất lợi hại. Đang nói chuyện, sắc mặt Thẩm Bình bỗng nhiên khẽ động. Bên tai truyền đến âm thanh của sư tôn luyện tuyết cẩm, e đồ nhi, mau chóng tiến vào kỳ thú chi môn. Sư tôn, đã xảy ra chuyện gì? Kỳ thú chi môn có biến động lớn, giới hải phong mở ra. Cái gì? Thẩm Bình đột ngột đứng lên. Giới hải phong từ sau khi xuất hiện, luôn bao phủ trong một tầng hào quang. Trước đây, trừ một vạn thiên kiêu xếp hạng đầu và 20 thú linh thiên tài đứng đầu, những thú linh thiên tài khác căn bản không vào được. Hiện tại thế mà lại mở ra, chẳng lẽ hào quang đã biến mất? Hắn tuy không rõ giới Hải Phong là nơi nào, nhưng từ việc cao tầng nhân tộc coi trọng, có thể thấy giới Hải Phong rất quan trọng. Phu quân, sao vậy? Thấy Thẩm Bình phản ứng như vậy, Nhạc Linh Lạc liền vội hỏi. Ta phải lập tức tiến vào kỳ thú chi môn. Chân bảo các bên này nàng tạm thời phụ trách, tiếp tục việc khuếch trương. Chờ ta trở lại sẽ cẩn thận thương nghị. Được. Thoát. Trở lại Hôi Thạch Thành. Tại tỉnh thất bày ra trận pháp và tiên trận phòng ngự, Thẩm Bình trực tiếp bước vào kỳ thú chi môn. Ngẩng đầu, quả nhiên thấy hào quang giới Hải Phong biến mất. Vô số thú linh thiên tài từ các tầng trời đang lơ lửng trước giới Hải Phong, nhưng lại tự hồ bị thứ gì cản trở, không thể tiến vào. Hắn hóa thành độn quang, cấp tốc tiến tới. Đến gần mới phát hiện sâu trong giới Hải Phong, có một tòa cung điện nguy nga phảng phất như xuất thế, đang chậm rãi nổi lên. Toàn bộ sơn phong đều bị một bình chướng vô hình ngăn trở, không ai có thể vào, dù là thiên kiêu có tư cách lĩnh hội giới Hải Cung cũng không thể. Lúc này, sư tôn Luyện Tuyết Cẩm lại thông qua ống ánh tinh thể truyền âm, "Ê Đồ Nhi, mỗi một tòa cung điện của giới Hải Phong đều vô cùng quan trọng, là cơ duyên lớn, cho dù với cường giả đỉnh cao của nhân tộc cũng vậy. Cung điện nổi lên chính là dấu hiệu cơ duyên hiển hóa. Hào quang biến mất, có nghĩa là các ngươi, những thú linh thiên tài đều có thể đi vào. Ghi nhớ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, nhất định phải đoạt lấy cơ duyên." Dạ. Sắc mặt Thẩm Bình trịnh trọng. Những thú linh thiên tài khác đều hưng phấn, hiển nhiên biết cung điện xuất thế có ý nghĩa gì. Giờ phút này, tiên đạo cương vực của nhân tộc, tiên phong mờ mịt, đế tôn và rất nhiều tiên tôn lơ lửng ngồi cùng nhau. Cái kỳ thú chi môn này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Chẳng những xuất hiện giới Hải Phong, mà lại còn có cung điện xuất thế. Chẳng lẽ cơ duyên lại dành cho đám thú linh thiên tài còn non nớt này sao? Một tiên tôn nhịn không được nói. Năm đó ở giới vực chi hải, những kẻ tranh đoạt chí bảo trong cung điện đều là ai? Ít nhất cũng phải là những bá chủ cường đại trong tiên tôn, nếu không phải đế tôn của các tộc, tiên tôn bình thường còn không có tư cách. Nam cực tiên tôn cũng có chút ao ước, "Ê đúng vậy a, trong cung điện vạn nhất có chí bảo gì, coi như cho những thú linh thiên tài này, cũng thuần túy là lãng phí." Nhân tộc đế tôn không lên tiếng. Một món chí bảo có thể tăng lên thực lực cực lớn, giống như Cửu Châu Tháp của nhân tộc, chính là một kiện chí bảo, ngay cả kỳ thú thần bí cường đại cũng có thể trấn áp. Nhưng chí bảo vô cùng hiếm thấy. Thuở ban đầu, nhân tộc tranh đoạt chí bảo, cũng chỉ thu được 2-3 kiện, hơn nữa còn bị Linh Diễn, đêm chờ hai vị đế tôn mang đi. Cùng thời gian đó, linh tộc, yêu tộc và các tiên đạo cao tầng khác cũng đều ao ước. Bất quá, ngược lại không ai đố kỵ. Dù sao, nếu cung điện xuất thế thật có chí bảo, thì cũng không đến lượt những thú linh thiên tài này. Bọn hắn nhiều lắm cũng chỉ là công cụ cho kẻ cướp đoạt mà thôi. Trong kỳ thú chi môn, cung điện vẫn chậm rãi trồi lên. Tốc độ tuy nhanh, nhưng cung điện quá lớn. Theo tình huống này, chỉ sợ phải hơn một tháng mới có thể hoàn toàn trồi lên mặt ngoài. Chỉ là, đám thú linh thiên tài tại chỗ không ai động, đều chăm chú nhìn cung điện. Bởi vì, vạn nhất có biến động gì, bọn hắn đều có thể lập tức xông vào. Thẩm Bình cũng vậy. Hắn dùng dư quan âm thầm đánh giá những thú linh thiên tài khác, phát hiện cả giới tộc, thạch tộc, khô đồ tộc và các tộc quần đặc thù khác cũng đều đến. Nếu thật chém giết, ta chỉ sợ không phải đối thủ của những thiên kiêu các tộc này. Hắn suy tư. Thiên cung tầng 1 chỉ có thể dung nạp hợp thể tu sĩ, đại thừa thì phải vào thiên cung tầng 2. Mà các thú linh thiên tài cấp thiên kiêu các tộc, số lượng nhiều nhất là ở thiên cung tầng 3 và tầng 4. Nhưng cùng là hợp thể, thực lực lại khác biệt cực lớn. Nhất là giới tộc và những tộc đàn đặc thù khác. Bọn hắn phổ biến lĩnh hội đến xương thú cấp độ, có thể phát huy ra uy năng loại thứ 3 thú linh bảo cao đẳng. Chờ cung điện hoàn toàn xuất thế, ta không thể xông quá gần phía trước. Cơ duyên quan trọng, nhưng tiểu mệnh cũng rất quan trọng. Thẩm Bình dù tự tin vào thực lực của mình, nhưng tuyệt sẽ không lỗ mãng mạo hiểm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tất cả thú linh thiên tài đều nhìn chằm chằm vào cung điện trong giới Hải Phong. Địa cung tầng 3 cũng vậy. Mỗi một tầng đều có hình chiếu giới Hải Phong. Cung điện hoàn toàn xuất thế. Vô vàn sợi hào quang từ trong cung điện tỏa ra. Không đợi các thú linh thiên tài phản ứng, từng người đã bị hào quang bao phủ lại. Đến khi xuất hiện lại, bọn hắn đã ở trong cung điện. Ánh mắt Thẩm Bình quét qua. Chỉ thấy lít nha lít nhít hơn triệu thú linh thiên tài toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, nhưng toàn bộ cung điện lại không chút nào lộ vẻ chen chúc, ngược lại mười phần trống trải. Giới Hải Phong cung điện, chật chật, ban đầu ở giới vực chi hải, lão phu không có tư cách đi vào, không ngờ hôm nay lại vào được. Hừ, coi như ngươi tiến đến thì sao? Ở đây nhiều tiên tôn như vậy, há có phần của ngươi? Nếu thật có chí bảo, tự nhiên là linh tộc cùng yêu tộc được trước. Cảm thụ được uy áp mênh mông kia. Bất kể là Thẩm Bình, hay những thiên kiêu cấp thú linh thiên tài khác, sắc mặt đều hết sức khó coi. Ai cũng không ngờ cung điện này lại còn cho tiên tôn cấp vào được. Mà đối mặt với cường giả đỉnh cao tiên đạo bực này, vô luận bọn hắn có chói mắt, tiềm lực kinh người đến đâu, giờ phút này đều chỉ có thể ảm đạm. Đúng lúc này, một vị tiên tôn yêu tộc cấp tốc càng quét ánh mắt, phong tỏa thân ảnh Thẩm Bình, trên mặt lộ ra lạnh ý, "Lê tiểu bối nhân tộc, lần này xem ngươi trốn thế nào, chết đi cho ta." Ầm. Một chưởng ấn khủng bố mênh mông bỗng nhiên chụp về phía Thẩm Bình, tốc độ cực nhanh. Dù thần hồn Thẩm Bình cường đại, cũng nhất thời phản ứng không kịp. Bất quá, chưởng ấn vừa dứt, đã bị một đạo kiếm khí ngất trời đánh nát. Ngay sau đó, một thanh âm nhà nhạt nổ tung trong cung điện, "Kẻ tạp toái yêu tộc, hậu bối nhân tộc ta há để cho ngươi ức hiếp." Ngự tiên tôn của nhân tộc. Sắc mặt tiên tôn yêu tộc biến đổi. Mà linh tộc tiên tôn hiếp mắt nói, "Ừ ngự tiên tôn, nơi này còn chưa đến phiên các ngươi nhân tộc càng rỡ." Viêm tộc, ma tộc và không ít tiên tôn khác nhau nhau nhìn về phía Khải tiên tôn cùng ngự tiên tôn. Nhiễm nhiên một bộ tình huống giằng co. Các thú linh thiên tài khác đều không dám lên tiếng nữa. Khải tiên tôn thì cười nói, "Kỳ ở đây nếu giao thủ, sợ là tất cả thú linh thiên tài đều sẽ vẫn lạc. Linh Trạm, ngươi thật sự nhất định phải để thiên kiêu linh tộc các ngươi chôn cùng sao?" Linh Trạm nhíu mày. Hắn biết Khải Tiên Tôn nói không sai, nhưng vẫn mạnh miệng nói, "Là chỉ cần nhân tộc các ngươi không gây sự, tin tưởng đạo hữu các tộc cũng sẽ không động thủ." Phì. Lúc này, toàn bộ cung điện tản mát ra hào quang nhu hòa. Khải Tiên Tôn và các tiên tôn lập tức phát hiện pháp lực của tự thân đều bị áp chế lại, bao gồm Thẩm Bình và những thú linh thiên tài này, toàn bộ chỉ có thể phát huy ra chiến lực nguyên anh. Thẩm Bình thầm nói một tiếng, "Nguy hiểm thật." May mắn ngự tiên tôn xuất thủ, nếu không không đợi quang mang này áp chế, hắn chỉ sợ đã mất mạng, vì vãn bối đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Khải tiên tôn cười nói, "Ê Thẩm Bình, chớ khách khí như vậy. Nói đến, nên tạ phải là ta mới đúng, nếu không phải ngươi đoạt được thú văn kim quả, ta và ngự đạo hữu căn bản không có cơ hội tiến vào kỳ thú chi môn." Ngự tiên tôn gật đầu, "Ê đúng vậy a, huống hồ chúng ta đều là nhân tộc, ngươi lại là hậu bối, chúng ta những người làm tiền bối tự nhiên phải che chở." Thấy hai người ngôn ngữ chân thành, không hề có chút giá đỡ tiên tôn nào, trên mặt Thẩm Bình lộ ra tiếu dung, hỏi thăm về chuyện của giới Hải Phong. Giới Hải Phong ở vào giới vực chi hải, lai lịch bí ẩn, hành tung lơ lửng không cố định, ngay cả đế tôn các tộc đều khó mà tìm kiếm. Lúc trước khi kỳ thú xuất hiện, đế tôn các tộc tìm được giới Hải Phong, sau đó liên thủ thăm dò, dẫn phát đại chiến. Ngươi cũng thấy đấy, giới Hải Phong có không ít cung điện, mỗi một tòa cung điện đều vô cùng đặc thù. Bên trong chẳng những có kỳ vật, đan dược, bí thuật, còn có không ít chí bảo. Bất quá, muốn đi vào cung điện phi thường khó khăn, nếu ở giới vực chi hải, chúng ta tiên tôn đều phải toàn lực mới có thể oanh mở bình chướng cung điện. Không ngờ ở kỳ thú chi môn, ngược lại trực tiếp đi vào được, nghĩ đến lần này cung điện xuất thế, có lẽ vẫn là kỳ thú chi môn đang vận chuyển, bồi dưỡng thú linh thiên tài. Khải tiên tôn tóm tắt nói. Thẩm Bình giật mình, lại hỏi, "Ngày hai vị tiền bối có biết lai lịch kỳ thú chi môn? Vì sao nó muốn bồi dưỡng thú linh thiên tài?" Điểm này không rõ ràng. Các tộc cũng không biết, sợ là chỉ có giới tộc, thạch tộc và những tộc đàn đặc thù khác hiểu rõ một chút bí mật. Trong khi ba người đang trò chuyện, bỗng nhiên một cái bóng mờ xuất hiện giữa điện. Xoát! Xoát! Tất cả thú linh thiên tài lập tức đều dồn mắt nhìn sang. Hư ảnh mơ hồ, ngay cả tiên tôn cũng khó mà thấy rõ chân diện mục. Lúc này, hư ảnh phát ra thanh âm tang thương. Ở không biết bao nhiêu luân hồi đã qua, cuối cùng cũng có thú linh giả xuất hiện. Các ngươi không cần cảnh giác, ta chính là khí linh của cung điện này. Khải tiên tôn và các tộc tiên tôn trong lòng chấn kinh, bọn hắn chưa từng nghe nói giới Hải Phong cung điện có khí linh tồn tại. Hư ảnh tiếp tục, "Khi các ngươi đã xuất hiện ở đây, tức là kỳ thú chi môn đã mở, giới Hải Phong cũng đã xuất hiện. Nhiệm vụ của ta là phụ trách bồi dưỡng các ngươi." Dứt lời, phía trên hư ảnh xuất hiện vô số quang đoàn. Những quang đoàn này chiết xạ ra đủ loại hình thái bảo vật khác nhau. Những bảo vật này gồm thiên tài địa bảo, đan dược, bí thuật, cả những kỳ vật có thể kéo dài tuổi thọ vạn năm. Đồng thời, cũng có chí bảo có thể giúp tiên tôn tăng cường chiến lực trên phạm vi lớn, và cả thú linh bảo đỉnh cấp giúp lệnh thú linh giả lột xác. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người trở nên nóng rực. Cho dù là Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn cũng không kìm được mà lộ ra vẻ hưng phấn. Chí bảo. Đó là những bảo vật mạnh mẽ mà ngay cả đế tôn cũng cần đến, có thể trở thành trấn tộc chi bảo của một tộc quần. Còn đám thú linh thiên tài như Linh Hạo, giới tộc Thiên Kiêu thì gắt gao nhìn chằm chằm vào thú linh bảo trong những chùm sáng kia. Ở địa cung trong thiên cung, thú linh bảo tốt nhất cũng chỉ là cao đẳng, nhưng đối với những thiên kiêu đã lĩnh hội đến thú huyết, uy lực của cao đẳng thú linh bảo có phần yếu kém. Nhất là với những thiên kiêu đạt tới lân giáp cấp bậc như giới tộc, thạch tộc, cao đẳng thú linh bảo càng khó phát huy thực lực. Bởi vậy, bọn hắn vô cùng cần thú linh bảo đỉnh cấp. Xin hỏi tiền bối, làm thế nào để thu hoạch được những bảo vật này? Một tiên tôn không nhịn được hỏi. Hư Ảnh cười nhạt đáp, ngươi chỉ cần trải qua khảo nghiệm, các ngươi sẽ có thể thu hoạch được những bảo vật này. Phát. Giữa điện bỗng nhiên xuất hiện một đạo thất thải vòng xoáy. Các ngươi thấy vòng xoáy kia chứ? Đầu bên kia vòng xoáy là một thế giới này cũng tương tự như kỳ thú chi môn mà các ngươi đang ở, có dư thừa kỳ thú năng lượng, bởi vậy bên trong ngưng tụ không ít kỳ thạch. Bất quá những kỳ thạch này vô cùng bí ẩn, còn khó tìm hơn cả ở kỳ thú chi môn. Chỉ có những thú linh giả nào cảm ngộ sâu sắc về kỳ thú mới có thể cảm ứng được kỳ thạch và thu hoạch được. Khảo nghiệm của các ngươi chính là thu hoạch kỳ thạch, sau đó dùng kỳ thạch để hối đoái những bảo vật này. Kẻ nào có kỳ thạch càng nhiều, sẽ đổi được càng nhiều bảo vật. Ta nhắc nhở các ngươi, bảo vật có hạn, các ngươi phải nắm chặt cơ hội thu hoạch kỳ thạch. Hư Ảnh nói xong liền biến mất. Hơn triệu thú linh thiên tài đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức từng người kích động, điên cuồng xông vào vòng xoáy. Thẩm Bình, đi thôi, chúng ta cũng tranh thủ thời gian. Sư. Sư. Sư. Thất thải vòng xoáy không rộng, thú linh thiên tài lập tức tràn vào, trở nên chật chội. May có các tộc tiên tôn mở đường, dù bọn hắn chỉ có thể phát huy ra thực lực nguyên anh, nhưng thủ đoạn lại phi thường cường đại, dù vậy vẫn có chút không đủ so với số lượng thiên kiêu trước mắt. Thẩm Bình có hai vị tiên tôn bảo hộ, chỉ đợi mấy chục hơi thở đã vọt vào trong vòng xoáy. Bước vào vòng xoáy, bọn hắn quả nhiên xuất hiện ở một thế giới hoang vu. Ở trung tâm thế giới có một tòa cung điện, trên cung điện, Hư Ảnh đã chờ sẵn, thanh âm của nó truyền đến tai mỗi một thú linh thiên tài vừa tiến vào vòng xoáy, người muốn thu hoạch được bảo vật, chỉ có đến cung điện này mới có thể hối đoái. Đây cũng là một phần của khảo nghiệm. Nghe vậy, sắc mặt Khải Tiên Tôn và Ngự Tiên Tôn đều trở nên khó coi. Đáng chết, cuộc khảo nghiệm này cực kỳ bất lợi cho nhân tộc ta. Đúng vậy. Nhân tộc ta chỉ có 3 vị thú linh thiên tài, mà yêu tộc, linh tộc, viêm tộc chắc chắn sẽ không ngốc, đến lúc đó nhất định sẽ liên hợp lại, bao vây cung điện này. Dù chúng ta có thu hoạch được không ít kỳ thạch, cũng khó lòng tiến vào cung điện để hối đoái bảo vật. Thẩm Bình đương nhiên cũng đoán được điều này, lông mày nhíu chặt, suy tư một lát rồi đưa ra đề nghị, "Ngài hai vị tiền bối, chúng ta có thể lôi kéo những tộc đàn nhỏ yếu kia được không?" Khải Tiên Tôn lắc đầu, "Ê rất khó. Nếu vạn linh bản xuất hiện trước đây, những tộc đàn nhỏ yếu này sẽ tôn nhân tộc ta làm đầu, nhưng từ khi linh tộc, yêu tộc cuộc khởi, bọn hắn căn bản không coi nhân tộc ta ra gì, hoặc đúng hơn là bọn hắn không dám đắc tội linh tộc, yêu tộc. Vậy vũ tộc thì sao? Bọn hắn có quan hệ không tệ với nhân tộc ta, có lẽ vẫn có thể hợp tác." Thẩm Bình lại nói. Ngự Tiên Tôn thở dài, "Kể tuy vũ tộc có giao hảo với nhân tộc ta, nhưng lợi ích mới là trên hết. Bọn hắn e rằng cũng sẽ không hợp tác với chúng ta đâu. Thôi vậy, ta thử xem. Khải đạo hữu, Thẩm Bình bên này, ngươi che chở cẩn thận." Khải Tiên Tôn còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Bình đã vội nói, "Ê không cần lo lắng cho ta. Hiện tại thực lực của tất cả thú linh thiên tài đều bị áp chế, nếu thực sự chém giết, những tiên tôn kia chưa chắc đã là đối thủ của ta." Ngự Tiên Tôn cười nói, "Ê cũng phải. Ta suýt nữa quên rằng ngươi đã lọt vào top 10.000 trong lần đầu tiên tranh đoạt thú linh bản. Đi thôi, ta lập tức đi tìm tiên tôn của vũ tộc." Sau khi Ngự Tiên Tôn rời đi, Khải Tiên Tôn dẫn Thẩm Bình rời xa cung điện, tìm một nơi yên tĩnh. Hắn thử cảm ứng một hồi rồi lắc đầu, "Kẻ ta lĩnh hội về thú kinh quá thấp, căn bản không cảm ứng được kỳ thạch." "Thẩm Bình, ngươi thử xem." Thẩm Bình gật đầu, tĩnh tâm cẩn thận cảm thụ. Sau hai chén trà, hắn lờ mờ cảm ứng được có kỳ thú năng lượng dưới mặt đất cách đó không xa. Lúc này, hắn lấy ra thú linh bảo bắt đầu đào, chỉ chốc lát đã đào được hai khối kỳ thạch. Không sai, ngươi lĩnh hội về thú kinh xác thực mạnh hơn ta và Ngự Tiên Tôn. Khải Tiên Tôn nói, rồi nhìn kỹ kỳ thạch, phát hiện nó khác với kỳ thạch trong thiên cung. Năng lượng bên trong vô cùng cuồng bạo, căn bản khó mà hấp thu, cho xem ra đây là kỳ thạch được ngưng tụ ra chuyên để khảo nghiệm. Nói như vậy, chúng ta muốn hối đoái bảo vật, chỉ có thể lấy được từ thế giới này. Kỳ thạch ở tầng cao nhất của thiên cung không ít, Khải Tiên Tôn vốn còn định dùng kỳ thạch mang theo để hối đoái, nhưng giờ đã bỏ đi ý định này. Sau này việc tìm kỳ thạch, e là phải nhờ vào ngươi. Ta và Ngự Tiên Tôn sợ là khó mà tìm được bao nhiêu. Hắn có chút bất đắc dĩ. Tu vi cảnh giới càng cao, độ khó lĩnh ngộ thú văn càng lớn, bởi lẽ đến tình trạng tiên tôn này, bản thân đã có nhận biết riêng về thiên địa đại đạo, rất khó cải biến. Tiền bối yên tâm, vãn bối sẽ dốc hết toàn lực. Trong những chùm sáng kia có thú văn kim quả. Nếu có thể hối đoái, thê thiếp đạo lữ của hắn đều có thể trở thành thú linh thiên tài. Trong lúc Ngự Tiên Tôn cùng vũ tộc tiên tôn trao đổi, yêu tộc, linh tộc các tộc tiên tôn đều đang thương nghị. Khi hư ảnh nói ra quy tắc hối đoái, bọn hắn đã nghĩ tới việc liên hợp, nhưng không phải nhằm vào nhân tộc. Dù sao lần khảo nghiệm này, chỉ có ba thú linh thiên tài của nhân tộc, hiển nhiên sớm bị loại, căn bản không đáng để cố ý nhằm vào. Thú linh thiên tài tứ tộc ta cộng lại chừng gần thập vạn. Nếu chúng ta liên thủ, hình thành phòng tuyến quanh cung điện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.